Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Chương 270 chương 18 ly hôn khúc quân hành. Hiện tại mới 1999 cuối năm. Nhưng là làm một cái kinh thành chỗ cấp nhân viên công vụ. Triệu Cảnh là có di động, mới vừa cùng Triệu Thanh Y phân biệt. Triệu Cảnh di động liền vang cái không ngừng, thấy được là Sở Doanh Doanh đánh tới. Triệu Cảnh nhất thời không có tiếp. Triệu Cảnh đáy lòng rất rõ ràng, nếu không ly hôn, hắn cả đời chính là sống ở mấy người phụ nhân tinh thần tra tấn giữa. Bất chi bất giác liền già rồi, nhìn xem ba ba lên xuống không khỏi tâm cả đời. Hắn cũng minh bạch nhân sinh quá thật sự mau. Nhìn nữ nhi nhiều vẻ nhiều màu lại hăng hái theo đuổi tân sinh hoạt khi. Hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt là một cái đầm có mùi thúi nước lặng. Nếu phải đợi phụ thân như vậy tuổi tác mới ly hôn. Con có cái gì ý tứ? Nhiều nhất, khi đó nữ nhi đã gả cho. Hắn có thể đi nữ nhi ra tiểu trụ nhìn xem cháu ngoại. Nhưng hắn mới 40 tuổi. Công huân lúc sau, thanh niên trí thức. Thanh hoa tài tử tam trọng thân phận thêm vào làm hắn con đường làm quan so đại đa số đồng liêu. Thuận lợi rất nhiều, hắn cũng xác thật có thật làm chi tài. Hắn đúng là hùng tâm tráng trí thời điểm, hậu viện nước sôi lửa bỏng. Hắn như thế nào có thể đi được xa hơn? Nếu thật sự ly hôn, tất nhiên lọt vào mẫu thân. Sở Doanh Doanh còn có này sau lưng Sở ra xé rách phản công. Một cái không hảo thật làm mọi người chế giễu. Triệu Cảnh không cấm lý trải vuốt quan hệ, tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp luận. Triệu Cảnh làm một cái bằng cấp không thấp, cấp bậc không thấp quan viên. Hắn phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề chủ động tính cùng tư duy kỳ thật là thực rõ ràng. Cho nên, chuyện này chỉ là hắn lựa chọn có làm hay không vấn đề. Đối phương có cái gì bài? Chính mình có cái gì bài? Người nào có thể giúp được hắn, này đó địa phương yêu cầu phòng thủ, lúc nào cơ phát động hướng, phong, Triệu Cảnh trải vuốt ra này đó manh mối. Đối với Sở Doanh Doanh kia tiên tiến hành trấn an, vì thế đã phát một cái tin nhắn cho nàng. Ta tưởng lẳng lặng, thanh y phòng ở ta sẽ thu hồi tới, ngươi không cần lo lắng, không cần phiền ta, hôm nay không trở về nhà. Sở Doanh Doanh lại càng luống cuống. Lại gọi điện thoại lại đây. Triệu Cảnh tất cả đều cự tiếp. Triệu Cảnh không nghĩ làm ly hôn sự lại bị liên lụy đến Triệu Thanh Y trên người. Không trở về nhà cũng không có đi nàng nhà mới trụ. Mà là tìm ra khách sạn. Ngày hôm sau, hắn liền điện thoại thông chi Triệu Lực Vĩ, Triệu Minh, Triệu Dương mấy người, cho thấy hắn muốn ly hôn quyết tâm, hy vọng được đến ủng hộ của bọn họ. Cái gọi là duy trì. Đương nhiên là bởi vì Sở Doanh Doanh sau lưng Sở ra. Xuất ngũ Sở ra sắp sửa là ra mặt, dù sao cũng phải có cái thân phận chấn được hắn, mà Sở ra trưởng tử cũng ở quan trường, mà con thứ xuống biển từ thương. Sở Triệu Nguyên bổn liên hôn, hai phái nhân viên đều có thể ẩn giật, hiện tại muốn xé rách, khó tránh khỏi có đau từng cơn. Triệu Minh, Triệu Dương hiện tại cũng muốn minh bạch điểm này. Lúc này yêu cầu huynh đệ đồng tâm ân ý cho nên nói, quan trường liên hôn, quan viên thông, gian, dưỡng tình phụ đều là việc nhỏ, nhưng ly hôn là đại sự, rút dây động rừng, Triệu Thanh Y không cần khác ngoại quải, chỉ dùng kỹ thuật diễn cùng lần lượt tâm lý ám chỉ tẩy não có thể làm Triệu Cảnh ly hôn. Kỳ thật thật sự đã thực thành công, Triệu Lực Vĩ nghe nói lão Tam cũng muốn ly hôn, ở đại nhi tử kia cũng ngốc không yên phận. Vội vàng muốn lên đường trở về. Về phương diện khác, Triệu Cảnh cũng viết một phần gia đình tình huống báo cáo. Chuẩn bị đệ trình tổ chức, quan viên bên trong gia đình tình huống cùng tài sản là có báo cáo. Chẳng qua cái này niên đại không đối ngoại công khai mà thôi. Hiện tại nếu cùng Sở Doanh Doanh ly hôn, hắn hôn nhân nhi nữ quan hệ quá vãng sẽ là nàng công kích điểm. Đến trước làm tốt phòng thủ. Hơn nữa, Triệu Cảnh ở cuối tuần thiên, vừa qua khỏi Giáng sinh, đề ra quà tặng đi xem lên tới tính cấp lão lãnh đạo La Nghị. Hắn từ phó chỗ cấp nhắc tới chính chỗ cấp cũng nhiều đến La Nghị kéo rút. làm quan bồi dưỡng có khả năng phe phái nhân viên là thực bình thường. Thuộc hạ có nhân tài có thể làm ra chiến tích tới. Triệu Cảnh ở Bồi La Nghị uống trà khi nói về hắn hôn nhân gia đình việc Tư Hòa ly hôn quyết định. La Nghị nói, ngươi cái kia nữ nhi chính là lấy thế giới quán quân cái kia đi. Triệu Cảnh gật đầu, thở dài, chính là, nàng từ nhỏ ở nông thôn chịu khổ, vào thành tới còn không đến 10 tuổi. Hiểu chuyện thật sự, La Nghị nói, ngươi đau lòng nữ nhi, muốn cùng lão bà ly hôn. Chuyện này mới mẻ, Triệu Cảnh nói, cũng không phải là vì nữ nhi, ta là không ủng hộ Sở Doanh làm việc làm người, cùng nàng thật sự quá không nổi nữa, trà trên bàn thủy nấu khai. La Nghị một bên hướng về phía trà, một bên nói, hôn nhân đều là khuyên giải không khuyên ly, này ly hôn kết quả ngươi cần phải nghĩ kỹ, nữ nhân này một phát điên có thể hay không đến đơn vị nháo. Ngươi cũng đúng là bay lên thời điểm, việc này có thể hay không có ảnh hưởng, làm quan người, không có không nghĩ thăng quan, chỉ là này dục vọng là to hay nhỏ vấn đề, có người mê làm quan vì thăng quan đều có thể lục thân không nhận. Triệu Cảnh vỗ một phen mặt, ngẫm lại nói, vẫn là ly đi, trong nhà nháo thành như vậy, ta thật sợ về nhà, ngươi cùng lão bà ngươi còn có hai đứa nhỏ làm sao bây giờ. Bọn họ cũng hơn 10 tuổi, nguyện ý cùng ta, ta cũng không phải ít bọn họ cái gì, không muốn cùng ta, nên cấp ta cũng cấp, y ở bọn họ tuổi này đã sớm hiểu chuyện, nàng 11 tuổi chính là thiếu niên cả nước quán quân. Ta cũng không trông cậy vào bọn họ giống y như vậy tiền đồ, La Nghị xem hắn kiên trì. Trong lòng cũng hiểu rõ, lão bộ hạ điểm này sự, lão lãnh đạo cũng đến đâu trụ. Chỉ cần không vi kỷ trái pháp luật, đều không xem như việc khó. Sở gia có quan hệ, đó là sở tướng quân chung có lão bộ hạ, sở gia trưởng tử ở phía nam làm trò thị cấp cán bộ. Nhưng không thể trực tiếp quản không đến này một khối tới. Đây là huyện quan không bằng hiện quản, Triệu Cảnh làm tốt chuẩn bị. Đến thứ hai thượng song ban khi liền nghe nói lão gia tử từ phía nam đã trở lại. Lão gia tử lại ở tại kinh thành vùng ngoại thành cán bộ viện điều dưỡng. Không có hồi tứ hợp viện ra, Triệu Cảnh cũng chạy đến xem hắn. Triệu Lực Vĩ cầm quải trượng trừ hắn tam hạ, Triệu Cảnh cũng không dám phản kháng. Triệu Lực Vĩ nói, không tiền đồ đồ vật. Ba, ngươi động cái gì khí? Hắn cảm thấy oan uổng, ngươi muốn tiền đồ, ngươi liền sẽ không như vậy. Mỗi một lần đều bị nữ nhân đùa bỡn với cổ trường. Triệu Cảnh nói, ta chính là không nghĩ lại bị nữ nhân phiền, ta mới quyết định ly hôn. Cuộc sống này thật là không có một ngày sống yên ổn, Triệu đầu lĩnh không cấm ha hả. Nhi tử sinh hoạt là từ bị nương khống chế, đến bị lão bà khống chế, hiện tại là bị nữ nhi khống chế. Buồn cười chính là, hắn còn cảm thấy chính mình tiến bộ. Lão nhân thật không có cùng hắn nói Triệu Thanh Y quỷ tai. Triệu Lực Vĩ nguyên bản cũng không hy vọng Triệu Cảnh lại ly hôn. Nhưng là sự tình phát triển đến nước này, nhi tử hẳn là thật sự chịu không nổi. Muốn nhi tử cùng Sở Doanh ân ái như lúc ban đầu là tuyệt không khả năng. Ở nông thôn nam nhân cưới cái thức phụ không dễ dàng. Nhưng là Triệu Cảnh loại này nam nhân tuyệt không sẽ khó lại cưới. Triệu Lực Vĩ chú ý chính là Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm hai đứa nhỏ không thể mặc kệ. Còn muốn tranh thủ một chút, tái hảo hảo bồi dưỡng thành tài. Triệu Cảnh được đến phụ thân thông cảm, trong lòng một cục đá lớn mới rơi xuống đất, buổi tối mới trở về Triệu Thanh Y trong nhà trụ. Hiện tại là thứ hai, Triệu Thanh Y khẳng định hồi trường học ký túc xá, thời gian bất giác liền đến nguyên đán, lúc này có 3 ngày nghỉ. Triệu gia, Sở gia đều ước hảo nói ly hôn sự. Lúc này Sở tướng quân cùng Sở thái thái đều tới. Mấy đại gia tử người chen đầy Sở Cảnh ra phòng khách. Triệu An Nhiên cảm thấy thực đáng sợ. Nàng rốt cuộc phải bị đại ma vương làm hại không có ba ba. Triệu Thư Phàm lại là mắt lạnh nhìn này hết thảy. Xem bọn họ xé rách cùng khắc khẩu. Sở tướng quân so Triệu Lực Vĩ muốn tiểu ngũ tuổi. Tư lịch do Triệu Lực Vĩ muốn thiền, nhưng hắn cũng là trung tướng xuất ngũ. Sở tướng quân lời nói thấm thía hơn nữa mang theo một tia uy hiếp ở khuyên giải. Triệu Cảnh cũng liền nghe một chút hắn này đó luận điệu cũ dích trọng nói. Hắn nếu là không cho đối phương nói xong, đối phương cũng sẽ không cam tâm ni Triệu Lực Vĩ ở một bên nghe xong. Đáy lòng cũng không phục, nói, ta nhi tử không thể khi dễ người nữ nhi, vậy người nữ nhi liền có thể khi dễ ta nhi tử sao? Nhìn xem người nữ nhi làm chuyện này. Sở tướng quân nói, lão Triệu, nói chuyện bằng lương tâm, nữ nhi của ta lúc trước chính là Hoa Quốc đại khuê nữ gả. Các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ta đây nhi tử vẫn là Thanh Hoa tài tử đâu? Các ngươi nếu là không hài lòng, chẳng lẽ lúc trước là nhà của chúng ta cường cưới? Sở Thái Thái nói, Triệu Cảnh, làm nam nhân không thể như vậy không phụ trách nhiệm. Nếu là ly hôn, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Triệu Cảnh nói, Bình Yên cùng Thư Phàm cũng lớn như vậy. Lúc trước Thanh Thanh các nàng mẹ con ở nông thôn cái gì đều không có. Ta chính là không có xem qua liếc mắt một cái. Hai tử sinh hoạt, đọc sách, kết hôn nên giúp đỡ ta đều sẽ giúp đỡ. Nhưng là hai tử trưởng thành luôn là muốn dựa vào chính mình, Sở Doanh Doanh nói. Ngươi nói đến nói đi vẫn là vì ngươi cái kia nữ nhi. Ta liền biết chính là nàng khiến cho hư. Triệu Cảnh nói, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Thanh Y nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ngươi một câu nói bậy. Không có nói quá một câu muốn ta cùng ngươi ly hôn. Là ngươi hận không thể nàng biến mất mới hảo. Một cái nông thôn đến không nương hài tử. Ngươi thế nhưng ngoan độc đến như thế nông nỗi. Ngươi loại này nữ nhân ngủ ở bên người. Ta sợ hãi, Sở Doanh Doanh không cấm nằm ở Sở Thái Thái đầu vai khóc thút thít. Sở Thái Thái nói, ngươi nơi trốn thiên vị đứa bé kia. Đem Bình Yên, Thư Phàm đương không khí. Đương nương ai không đau lòng. Triệu Cảnh cả giận nói, ta như thế nào thiên vị nàng. Nàng lúc sinh ra ta không ở. Nàng trường đến 10 tuổi ta mới lần đầu tiên thấy. Sở Doanh không thích nàng, nàng liền cô độc mà một người đua vào thể giáo liền ăn Tết đều trụ túc xá. Kia mới là một cái 12 tuổi hài tử nha. Các ngươi phàm là có điểm lương tâm, các ngươi nói ta như thế nào thiên vị đứa bé kia. Các ngươi nói Sở Doanh này giống lời nói sao, ta không có một chút bất công. Kia hài tử có hôm nay, là nàng chính mình chịu khổ chịu tiến tới. Không phải ta giúp nàng mới tiền đồ, Sở Doanh Doanh khóc ròng nói. Người này đó tội danh ấn đi lên, ta là có miệng cũng nói không rõ. Kia hài tử từ nông thôn đến, ta cũng tưởng hảo hảo ở chung, nhưng là nàng nơi trốn tễ dỗi ta. Rào đến trong nhà không được an bình, ta có biện pháp nào? Triệu Cảnh ha hả, nói, các ngươi thấy được đi, nhân ra trốn tránh nàng rất xa. Nàng đều cảm thấy bị tễ dỗi. Lúc trước kia hài tử nếu là không đi, kia nàng là muốn thế nào? Mọi người, Sở Thái Thái thở dài, nói, kia những việc này nhi đều mở ra tới nói. Mọi người đều thối lui một bước, không đáng đến nháo ly hôn, Sở tướng quân nghĩ. Nói, như vậy đi, ngươi đem kia hài tử tiếp trở về, Sở Doanh nơi này. Ta cũng khuyên nhủ nàng, Sở Doanh Doanh nhìn về phía cha mẹ. Đáy lòng cũng một thời gian buồn bực, nàng tại đây một ván chung đã thua, cha mẹ đều không có chiếm trụ lý. Nàng nhớ tới cái kia chán ghét tiểu tiện loại, nàng luôn là bị nàng kích thích đến phá công. Nguyên bản từng cái việc nhỏ cuối cùng tích lũy thành Triệu Cảnh đối nàng ăn sâu bén dễ ghét bỏ. Triệu Cảnh nói, đều đã bao nhiêu năm. Hai tử 11 tuổi là có thể ở bên ngoài chính mình quá. Hiện tại nàng đều là thế giới quán quân còn hiếm lạ Sở Doanh cho nàng một chút ấm áp sao. Nàng mới không trở lại chịu người xem thường, Sở tướng quân cùng Sở Thái Thái bị sặc một câu cũng. Không cấm một trận buồn, cũng thầm nghĩ nữ nhi thật là đại ý thất kinh châu. Sở tướng quân nói, ngươi cấp kia hài tử trí nghiệp sự, ta làm Sở Doanh cũng đừng náo loạn. Một cái ra cũng không dễ dàng, mọi người đều lấy ra thành ý tới. Lão Triệu, ngươi xem thế nào, Triệu Lực Vĩ kỳ thật còn có điểm tưởng giảng hòa, rốt cuộc hai đứa nhỏ cũng là hắn cháu gái tôn tử. Triệu Cảnh nói, Không cần, ta kỳ thật đã sớm chiều sâu nghĩ tới chuyện này. Mấy năm nay cũng thử làm, lúc này mới qua nhiều năm như vậy. Tới rồi hiện tại, ta ở suy xét quá trình. Ta đã bị nháo đến không có cái này tâm ni sớm một chút ly. Sở Doanh còn có thể gả. Năm đó, Trương Mạn cùng Sở Doanh cũng như vậy khuyên hắn không cần đi quấy rầy Điền Thanh Thanh. Sở Doanh Doanh nói, là ngươi ở bên ngoài có người đi, ngươi tưởng lại cưới, Triệu Cảnh, ngươi có loại, Triệu Cảnh cả giận nói, không căn không theo sự ngươi cũng dám nói hưu nói vượn. Ngươi cùng những cái đó bà ba hoa có cái gì khác nhau? Ta không thẹn với lương tâm, ngươi cứ việc đi cha. Sở tướng quân tức giận đến sắc mặt xanh mét, nói, ngươi đây là quyết tâm muốn ly, ta Sở ra cũng không phải dễ khi dễ. Triệu Lực Vĩ có giảng hòa tâm, Nề Hà Cường ấn đầu châu không uống thủy, lúc này thấy Sở tướng quân phát huy, cũng bực, nói, chẳng lẽ nhà của chúng ta liền dễ khi dễ sao? Người nữ nhi không đảm đương nổi nhân gia tức phụ chúng ta cũng đến bóp mũi nhận phải không? Sở Doanh Doanh nói, ta như thế nào không đảm đương nổi con dâu? Ta mấy năm nay là không hiếu thuận vẫn là làm sao vậy? Mẹ, ngươi nói một câu, Trương Mạn đang muốn mở miệng. Triệu Lực Vĩ nói, đúng vậy, các ngươi thấu cùng nhau. Liền không có thật sự vì Cảnh Nhi nghĩ tới. Sở Doanh ngươi là cùng nàng quá vẫn là cùng Cảnh Nhi quá. Đều nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch. Các ngươi là mẹ chồng nàng dâu liên thủ đè nặng Cảnh Nhi. Hắn có thể chịu được. Cái nào nam nhân chịu được. Tác giả có lời muốn nói. Bị sái cổ người nước mắt âm thầm lưu, ngồi nằm hành tung đều khó nha. Hết chương.